Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, Eldria Thaler. Feraler là một mảnh bị dãy núi vây quanh núi thung lũng khu. Tại Kandorei Empire thời kỳ, nơi này chính là xa xôi nam bộ biên cương, ở lại đây Nael tương đối hơi ít. Nhưng chính là tại mảnh này không hề giấu chân người hoang sơn dã lĩnh bên trong. Cất giấu Kandorei Empire lục đại đô thị một trong. Bí ẩn chi đô Eldria Thaler. Azethara nữ vương tu kiến Eldria Thaler là vì bảo tồn Kandorei Empire quý giá nhất áo thuật chi thức. Vì để tránh cho lọt vào phản đối thế lực ngấp nghé. Azethara nữ vương mệnh lệnh một cái tên là Tothereldren tổng đốc đóng giữ tại đây. Tothereldren lĩnh mệnh sau thành lập tên là Sunrailer bí ẩn tổ chức. Bọn hắn thề thế hệ thủ hộ Eldria Thaler, không để tòa thành thị này bí mật hướng bất luận cái gì ngoại nhân rộng mở. Kandorei Empire nội bộ cũng ít có người biết Azethara tu kiến tòa này biên thùy thành thị chân chính. Mục đích liền Malfurion cũng chỉ cho rằng đây là nữ vương vì vững chắc biên cương mà đâm xuống một viên cái. Đinh, viễn trinh đội 3 chiếc cước thuyền vững vàng dừng sát ở Feraler Tây Bộ trên hòn đảo lớn. Andrea lười nhác mặt khác nghĩ danh tự. Tiếp tục sử dụng trong trí nhớ mình danh xưng. Đem nơi này đặt tên là Sadorai. Sadorai tệ lớn băng liệt trước đó đã từng là Eldria Thaler ngoại thành khu một bộ phận. Ở trên đảo còn lưu lại không ít điển hình Nael phong cách kiến trúc phế tích. Hòn đảo nhỏ này phương Nam còn có thể xa xa nhìn ra xa đến một tòa khác càng lớn hòn đảo. Bất quá Andrea bọn người tạm thời không dùng được. Dứt khoát chỉ ở Sadorai bên trên thành lập một cái trước chòi canh. Đã từng Eldria Thaler chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, thành thị quy mô vượt ngang Feraler trong sơn cốc bộ Nam Bắc tung nói. Nhưng khi Andrea tự mình xuất lĩnh hải quân lục chiến đội đăng lục đến Feraler về sau, ánh vào trong mắt bọn họ chính là mảng lớn bị rừng rậm nguyên thủy vùi lấp phế tích. Eldria Thaler Nam Bộ thành khu bị triệt để vứt bỏ. Trên đường hải quân lục chiến đội còn liên tục lọt vào cản đường hoang dại phơ bâu cùng nâu tập. Kích, nhẹ nhõm đánh lui bọn này đám ô hợp. Chi này ngàn nhân tinh duệ bộ đội tại Andrea dẫn đầu xuống tới đến Eldria Thaler hạch tâm nhất thành. Bắc khu, hậu thế được xưng là vận rủi chi trùy phó bản bày trước cổng chính. Thời đại này Eldria Thaler mặc dù từ bỏ Nam Bộ ngoại thành khu. Nhưng hạch tâm thành khu ngoại vi nặng nề đá cẩm thạch cửa thành vẫn như cũ đóng thật chặt. Đem tòa thành thị này bí mật một mực bảo thủ tại cửa lớn nội bộ. Cửa lớn đóng chặt không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Thậm chí cửa thành chung quanh liền một cái Nael đều không nhìn thấy. Andrea hạ lệnh hải quân lục chiến đội tạm thời tại trước cổng chính một chỗ thấp sườn núi bên trên. Đâm xuống doanh địa. Hắn an bài tùy hành mãnh cầm druid từ không trung không lộ ra dấu vết thăm dò thành khu. Quả nhiên là dạng này. Nghe trinh sát nhóm hồi báo. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Eldria Thaler khu chủ thành bên trong không có bất kỳ cái gì pháp thuật phòng ngự trận tồn tại vết. Tích, thiếu khuyết ma lực nguyên Sunrailer đã bất lực duy trì pháp trận phòng ngự. Linus, đến ngay đây. Nghe được, Andrea kêu gọi, một tên quần áo khảo cứu hai bon áo thuật sư đứng dậy. Từ ngươi dẫn đầu lục chiến đội bên trong hai bon tiến vào Eldria Thaler bái phòng. Nếm thử có thể hay không thuyết phục Tothereldren vương tử cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Ta cũng sẽ giả dạng làm tùy tùng cùng ngươi đồng hành. Vâng, nhưng, nhìn thấy Linus muốn nói lại thôi thần sắc. Andrea cổ vũ ra hiệu hắn nói tiếp, lấy lại bình tĩnh, Linus có chút do dự mà hỏi, nếu như bọn hắn không nguyện ý tiếp kiến chúng ta đây. Theo ta được biết, Sunrailer thành viên phần lớn là say mê tại nghiên cứu học giả. Chỉ cần có thích hợp nghiên cứu, hoàn cảnh, bọn hắn cùng ngoại giới câu thông ý nguyện khá thấp. Andrea ý vị thâm trường cười cười, ngươi cũng nói là có thích hợp nghiên cứu hoàn cảnh. Tại Well of Eternity phá diệt, hai bọn đều mất đi ma lực nguồn suối tình huống dưới. Ngươi cho rằng những thứ này Sunrailer thật còn có thể có rộng rãi nghiên cứu hoàn cảnh sao? Huống hồ, Andrea trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng, ta rất hiếu kỳ. Sunrailer là như thế nào sống qua cái này hơn 200 năm đến ma nghiện? Ma nghiện phát tác tư vị, Linus người có lẽ rất rõ ràng đi, là, hồi tưởng lại chiến tranh vừa mới kết thúc. Well of Eternity bị phá hủy sau bản thân cảm nhận được suy yếu bất lực cùng mãnh liệt cảm giác buồn. Bực, Linus nhịn không được dùng mình một cái, bằng vào bản thân cảm thụ lấy mình đẩy người. Hắn không cho rằng Sunrailer có thể ngạnh kháng ma nghiện vượt qua 200 năm. Linus vốn là một tên thủ vệ Zinatari Moongard. Hắn sinh ra ở Highborn một cái tên là Starmark hiền hách gia tộc. Nhận thiên băng địa liệt ảnh hưởng, Starmark gia tộc ở vào Zinatari gia tộc trụ sở chìm vào đáy biển. Chỉ có bị cưỡng chế chiêu mộ đến Well of Eternity bên cạnh mở rộng truyền tống môn Linus trốn qua. Một kiếp, cùng ưng na thi một ít qua loa cho xong chuyện hai bon khác biệt. Linus có mang rất mãnh liệt tiến thủ tinh thần. Đây cũng là hắn nguyện ý đi theo Andrea rời đi như một đầm nước đọng Ernathi. Thành lập một cái càng có sức sống hoàn toàn mới thế lực nguyên nhân trọng yếu nhất. Đem hải quân lục chiến đội trung vị số không nhiều hai bon lựa đi ra. Từ Linus làm lĩnh đội, một đoàn người lợi dụng thoáng hiện thuật không nhìn nặng nề cửa thành. Trực tiếp tiến vào phía sau Eldria Thaler hạch tâm thành khu bên trong. Ở vào Eldria Thaler phía ngoài nhất chính là làm cửa thành đường dành cho người đi bộ Eldroth khu. Nhưng lúc này phiến khu vực này như là cửa thành đồng dạng đã sớm bị vứt bỏ. Linus bọn người mang nghi hoặc cùng không hiểu đi vào ở vào đường dành cho người đi bộ cuối khu. Bình dân, thuận càng ngày càng rõ ràng tiếng hoan hô tiếp tục đi tới. Một đoàn người nhìn thấy một tòa quy mô khổng lồ sân thi đấu. Nhiều dân chúng ngồi vây quanh tại sân thi đấu bên ngoài trên khán đài phất cờ hò reo. Từ Andrea đám người góc độ tạm thời không nhìn thấy địa thế hơi thấp trong sân đấu tình huống. Eldred khu thông hướng khu bình dân lối vào chỗ rốt cục có người trông coi. Không quan tâm thủ vệ phân loại hai hàng, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở sân thi đấu phương hướng. Thậm chí không có chú ý tới Linus đám người đến. Linus chau mày, quá sơ sẩy, nơi này thật là được vinh dự huyền bí thủ hộ giả Eldria Thaler sao? Khục, cố ý lớn tiếng ho khan một tiếng, Linus cử động rốt cục dẫn tới bọn thủ vệ chú ý. Cầm đầu một tên đỉnh nón trụ mang giáp nai eo nghi hoặc nhìn chi này không đến trăm người tiểu. Đội, đám người này mặc trên người hoa lệ tơ lụa pháp bào cùng khí chất cao quý đầy đủ nói rõ thân phận của bọn hắn, không dám khinh thường cất đặt Linus bọn người. Trong đó một tên cửa thành thủ vệ cung kính hành lễ, hướng tôn quý hai bon dấu chấm hỏi. Xin hỏi các vị không xa vạn dặm đi vào Eldria Thaler có chuyện quan trọng gì sao? Ngoặc kép, có biết rõ hai bon xã giao lễ nghi Linus phụ trách đáp lời xã giao? Andrea bọn người rất thuận lợi tiến vào Eldria Thaler hạch tâm thành khu. Thời đại này Eldria Thaler bởi vì ma lực không đủ, đã bắt đầu mịt mờ bày biện ra suy bại dấu hiệu. Chẳng qua hiện nay thành này thủ lĩnh còn không có điên cuồng đến cực hạn. Cho nên trắng trợn đồ sát con dân của mình. Có được 1.300.000 nhân khẩu Eldria Thaler nhìn qua chí ít còn duy trì lấy mặt ngoài phồn vinh. Tại một tên dẫn đường hai bon dẫn đầu dưới, một đoàn người bị đưa vào Eldria Thaler bắc bộ nghị hội khu. Tại một tòa từ tuyết trắng đá cẩm thạch đắp lên mà thành tinh mỹ trong cung điện. Andrea rốt cục nhìn thấy tòa này bí ẩn chi đô lãnh chúa. Eldria Thaler tổng đốc, Tothrendren vương tử, tu tiên cổ điển,